Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1464, người thắng. 1464 chương tại sao lại tới hai cái? Nhiều người như vậy, các ngươi làm gì chỉ tìm ta chơi? Hạ Tân nhìn trước mặt hai cái, nụ cười dâm đãng, lấy đến gần nước Mỹ nam sinh gương mặt phiền muộn. Chí ít ở trong mắt nàng là như vậy. Hai người trên tay mỗi bên cầm hai cái bánh gato, đều là vẻ mặt cười đắc ý, một bộ muốn đem bánh gato đắp lên Hạ Tân trên mặt dáng vẻ. Bên kia trong nước Jock hô to, sao, báo thù cho ta? Sam trả lời, nhìn xong chưa, ta nhất định phải để cho cái này xê quốc hầu tử đẹp. Hai người cười đều, còn tận lực xa nhau. Tả hữu bao bọc Hạ Tân, chỉ cho Hạ Tân để lại một cái đi thông hồ bơi đường. Hạ Tân thở dài, mặt không thay đổi trả lời. No, no, y ngắn, no, quan, cái này, Hạ Tân gửi hy vọng đối phương có thể nghe hiểu ý của mình. Chính mình thầm nghĩ ăn một chút gì mà thôi, cũng không muốn cùng những thứ này nháo đằng người Mỹ cùng nhau làm càn rỡ. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, cũng không có người có thể hiểu được hắn ghép vần thêm Anh ngữ thêm tiếng Trung ba loại ngôn ngữ. Hỗn hợp cao thâm câu, Mark hướng hắn nhướng lông mày một cái, cười lạnh nói, bullshit. Hạ Tân mơ hồ nghe được shit cái từ này, mượn đi qua quanh năm trà trộn lon vương giả cục từng trải. Mà vương giả cục tuyển thủ, cũng có vương giả cấp bậc phun người trình độ. Các loại bên trong Anh tề phi, nhiều quốc ngữ nói hỗn hợp, cho nên, Hạ Tân vẫn biết, xít, cái từ này ý tứ. Nhưng nửa câu đầu có ý tứ. Hạ Tân trầm mặt hỏi, ngươi có phải hay không đang mắng ta? Ta với ngươi không quen, ngươi đừng nói đùa ta a. Nếu không, ta sẽ đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hạ Tân cũng nghe không hiểu đối phương hai người lại xí xô xí sao ở giao lưu cái gì. Hình như là chiến thuật, a. Đương nhiên, đối phương nghe không hiểu hắn xí xô xí sao đang nói cái gì. Hắn chỉ có thể phân biệt ra được bên cạnh những cái này xem cuộc vui không sợ phiền phức lớn. Từng cái đều ở đây hô nỗ lực lên, ồn ào, còn có vỗ tay trợ hứng. Từng cái hưng phấn không được. Dường như xem náo nhiệt đam mê này đối với các quốc gia ăn dưa quần chúng hẳn là đều áp dụng. Ở Hạ Tân trong lúc suy tư, trước mặt hai người một tả một hữu chạy vội vọt tới, giơ tay lên ở trên bánh gato đập thẳng qua đây. Đương nhiên, bọn họ đã có kinh nghiệm, không giống dốc như vậy ngu xuẩn một cái đem lực đạo dùng chết thu đều không thu về được. Liền thấy hai người liều mạng đi phía trước vỗ bánh gato. Hạ Tân từng bước một lui lại tránh né, dễ dàng tránh thoát hai người hết thảy công kích. Trên y phục một điểm bánh gato đều không dính lên, thẳng đến lần hai thối lui đến bên bể bơi duyên, trở ra không thể lui. Khoảng hai người vây công lấy một cái vọt tới. Hạ Tân còn có tâm tư đang quan sát chu vi, nghe mấy nữ sinh cư nhiên ở ồn ào hô, wow, wow, wow, phai. Phai, chiến đấu, Sam, Sam, gâu, gâu, gâu, Sam, Sam, nỗ lực lên, nỗ lực lên. Hạ Tân rõ ràng lý giải Mỹ Hoa trong lúc đó xem trò vui chênh lệch. Tại chính mình quốc gia, nhân gia tốt xấu là an tĩnh xem cuộc vui. Bên này trực tiếp liền làm cho cố gắng lên là cái gì quỷ. Trong lòng chuyển các loại ý niệm trong đầu, dưới chân động tác cũng không dừng. Đang ở Sam cùng Mark vọt tới Hạ Tân trước người. Hai người đồng thời phong tỏa Hạ Tân phía trước đường. Bốn cái bánh gato làm cho Hạ Tân chỉ có thể hướng trong bể bơi rơi thời điểm. Hai người cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Hạ Tân mẫn tiệp vô cùng. Từ giữa hai người, xuyên qua, liền từ thân thể hai người ở giữa. Cái kia chật hẹp trong khe hở, lại tựa như quỷ mị xuyên qua. Hai người không khỏi kinh hãi dự định xoay người lại phòng thủ thời điểm. Hạ Tân đã đứng ở phía sau hai người, hướng về phía hai người cái mông, một cước một cái, phác thông, hai tiếng, đem hai người cho rơi vào trong bể bơi. Một người mù, hiện trường chính là, duyệt, một đống chỉnh tề khen ngược thanh âm vang lên. Nơi đây người Mỹ chiếm đa số, tự nhiên đều là chống đỡ người Mỹ. Hai người kia vừa ra cơm nắm, lập tức là một đống không hay, ai cũng không nghĩ tới. Hai người kia cùng tiến lên, đều bị Hạ Tân hời hợt đá vào hồ bơi. Lập tức, bể bơi liền tụ tập đủ ba người. Hạ Tân nhẹ nhàng cầm cái nĩa xiên khối dưa ha mi, đưa tới trong miệng, nhìn hai người nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là các ngươi tự tìm. Ta nói không đùa, trong bể bơi hai người kỳ lý hoa lạp nói một đống. Hạ Tân đương nhiên nghe không hiểu, hắn cũng lười để ý biết, hắn chỉ là nghi hoặc, xa xa những người đó vì sao hip hop cũng không giới, bài cũng không chơi, đều tụ qua đây nhìn bên này đùa giỡn tới. Hạ Tân cũng không biết, nơi đây đã phát triển trở thành quốc tế chiến tranh rồi. Dù sao, ba thân cao thể tráng người Mỹ, cho hết hắn lược trong bể bơi, còn không phí thổi bụi tình huống. Vậy liền coi là vui đùa cũng không có thể nhẫn a. Cho nên, những người khác cũng tụ qua đây cho mình quốc gia trợ uy. Hạ Tân đang muốn đi ra ngoài đâu, phía trước lại bị người chặn. Hơn nữa lần này không giống nhau. Đây là một cái vóc người tương đương khôi ngô to con nam sinh. Trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, cơ ngực phát đạt cũng phải làm cho Hạ Tân xấu hổ. Bất quá càng làm cho Hạ Tân xấu hổ là, người này làm sao mới chỉ xuyên cái lưng, đại quần sóc, hắn không cảm thấy xấu hổ sao? Mà theo đối phương lên sân khấu, toàn trường cũng bộc phát ra kinh người tiếng hô. Wow, wow, Simpson, Simpson, Simpson, chấm ngoặc kép, tiếng hô thực sự là một tiếng so với một tiếng cao. Hạ Tân cũng nhìn ra. Cái này Simpson nên cái danh nhân rồi. Simpson là trường học bóng bầu dục đội đội trưởng. Phụ cận thật đúng là không có mấy người đụng qua hắn. Ở trường học này đây thể trạng to lớn, đầu đá lung tung mà xuất danh. Cũng có người quản hắn tên hiệu gọi Man Nghiêu. Simpson trực tiếp hơn, liền bánh gato đều tiết kiệm. Đi lên chính là Bobo cùng Hạ Tân nói một đống anh văn. Hạ Tân tự buồn bực. Chính mình từ đầu tới đuôi chưa nói qua một câu nói. Những người này sẽ không kỳ quái tại sao không? Làm sao cũng biết chính mình sẽ không anh văn đi. Còn mỗi người đi lên, đều muốn trước tiên là nói về hai câu. Khiến cho dường như hữu dụng tựa như, chính mình lại nghe không hiểu. Hắn đều lười nhiều lời. Những người này muốn làm gì? Xa luân chiến hả? Trong lúc suy tư, lại đi ra một người. Như gió chạy chậm đến Hạ Tân bên người. Ngươi còn. Hạ Tân nhìn cái này cuộn sóng cuốn tóc vàng nữ hài. Mặt không thay đổi nói rằng. Cảnh cáo ngươi. Ta không thích khi dễ nữ sinh a. Bất quá tới phiên ngươi trước mặt nhiều người như vậy. Chào phúng ta anh ngữ. Ta không ngại phá. Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Nữ hài ánh mắt lóe lên chợt lóe. Cười hì hì nhìn Hạ Tân. Ở Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu dưới tầm mắt, một cái ôm lấy hắn, kiễng xinh xắn đầu ngón chân, tại hắn trên mặt hôn một khẩu. Hạ Tân cảm nhận được ngọt ngào khí tức, còn có hoạt nộn môi. Hắn có chút lăng lăng đáp một câu, ngươi, cần gì phải, đây là, mới nhục nhã phương thức sao? Lucy một tay nắm tay, vui cười lấy. Là một nỗ lực cố gắng lên thủ thế hô. Fighting, me, hero, ngoặc kép, nỗ lực lên, anh hùng của ta. Nói xong, giống như bay trốn thoát. Trong nháy mắt, toàn trường bầu không khí lần nữa bị rang nóng đến đỉnh điểm. Phảng phất nóc nhà đều phải bị lật ngược. Lucy lời này, là đựng tỏ tình ý tứ. Đây là California nghệ thuật trong học viện một cái ước định mà thành. Làm nữ sinh đi tới dâng lên hôn nồng nhiệt. Hơn nữa một câu, me, hero, bên ngoài giữ tại hàm nghĩa chính là, đêm nay ngươi là anh hùng của ta. Càng điểm trực bạch chính là, đêm nay ta là người của ngươi. Nếu như không nên lại thông tục trực bạch hình dung chính là, buổi tối ngươi có thể tùy tiện mang ta đi cái nào, đi làm cái gì. Hơn nữa, Lucy cũng là học viện nổi danh mỹ nữ, người theo đuổi chúng, đối diện cái này Simpson chính là nàng người theo đuổi. Điều này sẽ đưa đến cuộc quyết đấu này thành số mệnh, kỵ sĩ tỷ thí, giống như là vì tranh đoạt Lucy quyết đấu. Người thắng, đêm nay là có thể ôm được mỹ nhân về, e rằng gần chỉ hạ tân. Đây đối với Simpson mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn vũ nhục. Còn đối với chung quanh ăn dưa quần chúng mà nói, đây thật là tưới dầu vào lửa đại hí a. Có người cầm cái ghế băng ghế tại nơi đông đông đông vỗ trợ hứng. Có người cầm chiếc đũa đang liều mạng đập ly thủy tinh. Còn có người ở hô to nỗ lực lên, làm cho Hạ Tân rõ ràng cảm giác lỗ tai đều muốn điếc. Nơi đây không hổ là âm nhạc thịnh, đều có người chủ động vì hắn hợp với bối cảnh âm nhạc. Những thứ này người Mỹ cũng quá làm ầm ĩ, thậm chí còn có người đang quạt gió thổi lửa hô to. Simpson, đánh như tử hắn. Simpson, giết chết hắn, đem Lucy cướp về. Đó là chúng ta trường học nữ nhân, là của chúng ta. Simpson, đến ngươi biểu hiện thời điểm đến rồi, phát huy ngươi man nghiêu lực a. Đây là ngươi cách ôm Lucy gần nhất một lần, đừng làm cho chúng ta thất vọng a hát. Giết chết cái này C quốc hầu tử, cho hắn biết chúng ta nước Mỹ đại gia lợi hại. Chấm ngoặc kép, các loại giật dây tiếng liên tiếp, không khí của hiện trường đều muốn phiên thiên. Mà Simpson, mà là bởi vì mới vừa Lucy chính là cái kia hôn. Câu nói kia, trực tiếp ở phía trên cuồng bạo bắp, cùng mở lớn cuồng chiến tựa như, cả người nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt đỏ bừng trừng mắt về phía Hạ Tân. Sau đó xông Hạ Tân vươn một cây ngón tay cái, so cái ngón cái hướng xuống dưới quốc tế thông dụng khinh bỉ thủ thế. Anh ngữ Hạ Tân không hiểu, nhưng cái này thủ thế Hạ Tân đọc được a. Căn cứ lễ thượng vãng lai quốc tế lễ nghi, hắn cũng rất lễ phép trở về đối phương một cái thủ thế. Không sai, một cây ngón giữa, đối phương tuyệt đối nhìn hiểu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.